10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a, Lục Thời Hoan cong môi cười cười. Đem tất cả những gì mình nhìn thấy trong hội sở Shangri-La nói cho bọn Tạ Thâm biết. Toàn bộ quá trình dùng một bộ công thức hóa giọng điệu trình bày sự thật. Giống như cô chỉ là một người ngoài cuộc, đang kể lại câu chuyện của người khác. Bộ dáng nản lòng thoái chí kia. Tạ Thiển nhìn mà nhíu mày. Trước đó cô ấy vốn không coi trọng Ôn Thời Ý. Người như anh ta thật sự không phải là người thích hợp với Lục Thời Hoan. Nhưng Lục Thời Hoan lại thích anh ta. Cho nên trong thời gian hai người bọn họ yêu nhau, Tạ Thiển cũng không nói xấu Ôn Thời Ý trước mặt Lục Thời Hoan. Bây giờ Ôn Thời Ý lại làm ra loại chuyện này, đáy lòng Tạ Thiển đối với điểm nhẫn nại cuối cùng của mình hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Loại cha nam này, chia tay sớm thì sớm tốt. Cách chương.